Chương 226, Liêm Nghi Chép, 24 tháng 8. Lục Hổ mang đồ tới thời điểm, Toàn Hỷ Nương đang tại cho Quách Thị trang điểm. Quách Thị chuyên chú nhìn xem trong gương chính mình, đối cách vách tam phòng tiền thị lại nhải mắt điếc thai ngơ. Nguyên lai chỉ cần như thế một chút tiên tri hương phấn sau đó thêm nhị miếng nhỏ phẩm chất vải bông cùng tam lông dê soát liền có thể làm cho mình khí sắc giống đổi cái người. Quách Thị thầm nghĩ, sau này có cơ hội ngược lại là cũng mua chút son phấn mới tốt, không thì, cho dù mang đồ trang sức xuyên lụa xiêm y ý cũng hiện không ra bản thân mặt mũi đến. Lý Kim Phượng bởi vì bọc chân, chen không nổi người khác, cho tới bây giờ mới tính đứng ở toàn xếp. Lý Kim Phượng đứng ở giường lò trước nóng bỏng nhìn xem nàng nhị bá nương Quách Thị mặt tại Toàn Hỷ Nương thủ hạ từ đen thành trắng, sau đó tại mặt mày, mũi cùng nhị má mấy chỗ lại thêm thượng sâu cạn khác biệt đỏ sau trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, chả trách hồng tảo phòng ngủ đầu giường tranh tiết thượng mỹ nhân đẹp mắt, nguyên lai đều là do họa sĩ như vậy vẽ ra đến nha. Nhìn đến Lý Kim Phượng càng dựa vào càng gần, cơ hồ muốn chen đến trước mặt mình đi, đứng ở một bên xếp hàng Lý Ngọc Phượng lập, kéo Lý Kim Phượng một phen. Kim Phượng muội muội, Lý Ngọc Phượng nói, ngươi chạm ta mặt sau, chờ Toàn Hỷ Nương cho ta họa tốt, liền cho ngươi họa. Vừa nghĩ đến chính mình lập tức cũng có thể trở thành tranh tiết thượng như vậy mỹ nhân, Lý Kim Phượng cao hứng địa điểm phía dưới, đáp ứng nói, ái Toàn Hỷ Nương liêu mí mắt nhìn Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng một chút, lòng nói, cái này Lý gia tam phòng ba cái tiểu thư, trước mắt nhìn đại phòng tiểu thư Lý Hồng Táo, mặc kệ nhân tài vẫn là cơ hội đều là tốt nhất, mà nhị phòng cùng tam phòng hai cái tiểu thư, đại lô mãng, tiểu mạn tính nhân tài cũng chỉ là phổ thông, nhưng hôm nay dính tỉ muội quang, có thể đi tạ gia an tịch, kỳ ngộ cũng xem như tốt, rượu chỉ không biết sau này 10 năm, 20 năm, các nàng tỉ muội ba cái từng người cảnh ngộ tạo hóa lại sẽ như thế nào. Lý Hạnh Hoa ôm Lưu Trà Nhi ngồi ở chủ trên bàn nhìn xem tam phòng quan hệ huyết thống, ngoại trừ Lý Quý Ngân tức phụ Lâm Thị ngoài, những người khác, liền xa gả Lý Đào Hoa ở bên trong. Mọi người đều có bạc đồ trang sức cùng tơ lụa xiêm y, độc nàng một người chỉ có tam cái đồng châm trải đầu cùng vải miệng xiêm y. Vừa nghĩ đến trong chốc lát còn muốn xuyên cái này thân đi tạ ra, Lý Hạnh Hoa liền ủy khuất được quả muốn khóc, bất quá một năm mà thôi, nàng thế nào lại đột nhiên nghèo túng thành như vậy đâu. Rõ ràng đi qua một năm nàng so năm rồi đều làm việc vất vả, mà nhà nàng cũng so năm rồi buôn bán lời nhiều tiền hơn. Vu Thị nhìn Lý Hạnh Hoa sắc mặt không vui chưa phát giác nhíu mày, nàng đứng lên đẩy nói lên nhà xí, sau đó đi ra ngoài trải qua Lý Hạnh Hoa khi liền kéo nàng một phen. Lý Hạnh Hoa hiểu ý đợi trong chốc lát, liền lấy cớ cho Lưu Trà Nhi đem tiểu ra nhà chính. Lý Đào Hoa nhìn thấy hai người động tác nhỏ bất quá giật giật khoe miệng, liền xoay đầu đi cùng nàng bà tiếp tục nói chuyện. Nương, Lý Hạnh Hoa vừa thấy được Vu Thị liền không nhịn được tố khổ. Ngài xem ta xuyên thành như vậy trong chốc lát như thế nào đi tạ ra a, sợ cái gì. Vu Thị đem Lý Hạnh Hoa kéo đến nhà xí đối diện nơi yên lặng phương thấp giọng nói, mặt của ngươi chính là hồng tạo mặt. Trong chốc lát ngươi đại tẩu nếu là muốn mặt, không thiếu được muốn lấy nàng đồ trang sức cùng tơ lụa xiêm y đi cho ngươi mặc mang, không thì, ngươi liền thoải mái đi tạ ra, tạ đại nãi nãi nhìn thấy nói không chừng thương tiếc ngươi, đưa hai ngươi kiện tốt xiêm y đi cũng là có. Thật sự Lý Hạnh Hoa nửa tin nửa ngờ. Tạ đại nãi nãi có thể cho ta xiêm y đi, tuy rằng Vương Thị vào cửa mấy năm, Lý Hạnh Hoa mới xuất giá, nhưng hai người lại không cái gì giao tình. Trước quý trung tắm ba ngày trăng tròn cùng hồng tạo đại định tiểu định đô không mời nàng đến xem, Lý Hạnh Hoa không phải cảm thấy nàng đại tẩu Vương Thị hội cho nàng mượn đồ trang sức lụa y hề mặc. Vậy ngươi cho rằng trên người ta xiêm y gì là nơi nào đến đâu, Vu Thị hỏi ngược lại, năm nay cậu kỳ giảm giá ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa hiện trong nhà cậu kỳ thu vào đều tại chị dâu ngươi trong tay, ta lại nơi nào đến tiền làm tơ lụa xiêm y lý. Lời nói tại Vu Thị không tự chủ mang theo đối Quách Thị oán giận. Tuy rằng năm nay cậu kỳ giảm giá, nhưng năm nay bởi vì đầu xuân thi quá mập duyên cớ kết trái cây cái đầu đại thu hoạch tốt, đi qua 2 tháng nửa trong nhà cũng thu vào 40 sâu tiền, so năm ngoái kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Huống chi đi qua nửa năm mãn thương còn mỗi ngày đi sớm về muộn vào thành bán đồ ăn. Một ngày thu vào cũng có 180 văn. Mà từ tiết trung thu sau mãn thương càng là thêm bán 8 chảo ngao, mỗi ngày lại có thể nhiều thu vào 1-200 văn. Quách Thị có số tiền này còn chưa đủ, việc nhà còn mỗi khi khóc than không đủ tiền sử, hận không thể đem nàng trong tay còn sót lại một chút lương thực tiền cũng muốn qua, quả thực lòng tham không đáy. Lý Hạnh Hoa ngẩng đầu nhìn Vu Thị bạc đồ trang sức, nghi ngờ hỏi, nương, ngài cái này bạc đồ trang sức là mới mua sao? Nghe vậy Vu Thị liền cảm thấy sinh khí. Lý Hạnh Hoa không tin nàng lời nói không tính, còn nghĩ nàng bạc đồ trang sức chủ ý. Vu Thị cảm thấy nàng có tất yếu bỏ đi Lý Hạnh Hoa cái này không thực tế ý nghĩ, lập tức cười lạnh nói, là mới mua Hạnh Hoa, vì lúc này đi Tạ gia, Mãn Thương Mãn Viên cho bọn hắn tức phụ đều mua bạc đồ trang sức, phụ thân ngươi biết lễ, nói tức phụ không thể vượt qua bà đi, liền cũng lấy tiền cho ta trí một bộ. Hạnh Hoa, cái này tục ngữ nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Người con rể nay xuân bán rau ngải kiếm không ít tiền, ngươi ở nhà giúp đỡ việc nhà, ngươi khiến hắn cho ngươi đánh một bộ bạc đồ trang sức cũng là nên. Ta hai ngày trước vào thành trải qua các ngươi đại lưu thôn, gặp các ngươi thôn nữ nhân hàng ngày lấy ngân châm trải đầu cũng không ít. Lý Hạnh Hoa bởi buổi chiều có chuyện, hôm nay tịch lái được so bình thường sớm 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút. Đang ăn cơm đâu, chủ viện trong phụ nhân nhóm lại nghe đến khách đường chuyển đến diễn tấu tiếng. Nhìn tất cả mọi người ở chiếc đũa nghiêng thai lắng nghe, Vương Thị cười nói, nghĩ lại là Tạ gia đến thôi trang. Chúng ta mà chỉ để ý ăn uống, dù sao thật có chuyện hội đưa tin tức tiến vào. Các nữ nhân nghe nói liền theo lời tiếp tục ăn uống. Lý Mãn Độn ra tiệc mừng món ăn vô cùng tốt cực kỳ chân, thịt kho tàu, bạch cắt thịt dê một chén đều có 1 cân thịt, gà vịt cũng đều là toàn bộ mặt đất bản có thể bảo đảm mỗi người đều có thể ăn thượng một cái gà vịt chân hoặc là một cái gà vịt cánh. Tuy rằng hiện nay các tộc nhân ngày so năm rồi giàu có, nhưng trong tộc nữ nhân, mặc dù là nhịn đến Vu Thị cái này tuổi bối phận nữ nhân quanh năm suốt tháng cũng rất ít có thể ăn thượng chân gà, cánh gà đều tiết kiệm cho nam nhân cùng bọn nhỏ ăn. Về phần áp chân áp xí, kia càng là nghĩ đều không muốn nghĩ. Từ lúc năm ngoái vịt trứng tăng giá sau, trong tộc hiện hữu người ta nuôi áp, nhưng con vịt đều muốn lưu đẻ trứng, lại nơi nào bỏ được giết ăn, bởi vậy lập tức cơ hồ tất cả mọi người ăn được thỏa mãn. Mà đợi nghĩ đến sau này 2 ngày đều còn có thể quế trang ăn tịch, có thể đem chân gà cánh gà áp chân áp xí thay phiên ăn lần, càng là không nhịn được vui vẻ. Hồng Tảo bởi không nghĩ lần nữa bị người vây xem Tạ thượng đưa tình thơ cùng đồ vật thì vẫn vểnh thai lưu ý khách đường bên kia động tĩnh. Quả nhiên diễn tấu ngừng một thoáng chốc, Lục Hổ liền nâng cháp tiến viện đến. Hồng Tảo nhìn Lục Hổ đem cháp giao cho Tứ Nha, sau đó Tứ Nha lại nâng vào nhà chính, liền dành trước sử một cái ánh mắt cho Tứ Nha. Tứ Nha nhìn thấy bước chân một chuyển liền đem cháp lặng yên không một tiếng động nâng vào Hồng Tảo phòng ngủ. Hồng Tảo mắt thấy Tứ Nha phòng ngủ đi ra, mà chủ viện phụ nhân nhóm vội vàng ăn tịch đều không lưu ý đến Tứ Nha động tác, chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm, lòng nói, tục ngữ nói sự bất quá tam, mà cái này Tạ gia thôi trang lễ đều hạ tứ trở về, cũng nên không sai biệt lắm. A sau bữa cơm Hồng Tảo lấy cớ về phòng mới vừa lặng lẽ nhìn trên đài trang điểm mới nhiều ra đến một cái khắc hoa sen cỏ lau cùng nguyên ương cháp. Mở ra cháp, bên trong hoa tiên thượng lại là một bài ngũ nôn, phụ dung sơ xuất thủy, kiêm gia chưa xương. Gặp lại tại tóc để trọng, cùng tử kết duyên ương. Lại gác khởi hoa tiên, Hồng Tảo nhìn đến chiếc hộp trong trang xanh biếc mạt lị hương, mân sắc hoa hồng hương, màu vàng mùi hoa quế cùng màu trắng mai hoa hương tứ khối xà phòng. Chưa phát giác lòng nói, cái này Tạ thượng tuổi không lớn, đa dạng lại nhiều đưa cái tắm rửa dùng xà phòng còn muốn bộ cái duyên ương hy thủy điện. Thật là đủ rồi. Minh Hà viện trong vừa thu bắt đũa, Vân Thị nghĩ một chút không yên lòng liền hỏi Tạ Tử An, đại gia. Thượng Nhi tự mình một người viết thôi trang thơ, thật có. Thể đi Tạ thượng tuy đã học qua đối vận, nhưng thôi trang thơ không phải một bài nhị đầu. Vân Thị lo lắng Nhi tử tuổi tác tiểu một người không thể chịu được. Được hay không, Tạ Tử An đem trong tay lau mặt khăn ném cho nha đầu. Chính mình không chịu trách nhiệm đi đầu giường trên đệm nhất ỷ. Nửa mở mắt nói, hiện không đều ấn canh giờ đưa qua sao? Đưa là đưa qua, nhưng bên trong đến cùng viết cái gì, có thích hợp hay không, Thượng Nhi không nói. Chúng ta cũng đều không chi đạo. A ngươi muốn biết, trực tiếp hỏi Thượng Nhi không được sao? Vân Thị được rồi, chuyện này ngươi liền chớ để ý mấy đầu thôi trang thơ mà thôi, không làm khó được chúng ta Thượng Nhi. Lại nói, Lý gia có người hiểu thơ sao? Vân Thị à, Tạ Tử An nâng tay che một cái đến miệng áp, thừa dịp hiện tại người còn chưa tới, ta lại ngủ một lát. Cái này thi hương ký hiệu phòng so huyện nha đại lao còn không bằng, hiệp chắc không nói, gỗ cứng bản làm giường. Liền trói rơm cũng không cho cấn được ta mấy túc đều không ngủ, ai, trở về đều này đó ngày, ta còn là cảm thấy thiếu Tạ Tử An sống an nhàn sung sướng quen, thi hương thi cửu thiên, ngủ 7 ngày gỗ cứng bản, liền cảm giác mình ăn nhân gian cực kỳ khổ. Từ lúc phủ thành ngồi thuyền một đường nằm sau khi trở về liền mỗi ngày nằm tại Minh Hà viện chủ viện trên giường đúng lý hợp tình. Theo Vân thị muốn đông muốn tây, không ốm mà rên. Thiên Vân thị liền ăn Tạ Tử An một bộ này. Nghe vậy Vân thị tức gần cần nói ra, đại gia, ngươi mà nghỉ ngơi. Thiếp thân cho ngươi đấm chân, ngươi xem có phải hay không có thể khoan khoái điểm ân đến tận đây. Tạ Tử An phương hài lòng hợp mắt. Ngũ Phúc Viện trong Tạ Phúc cho Tạ Thượng thông báo một hồi chiều nên của hồi môn cùng Tạ của hồi môn an bài sau gác hảo thủ trong nhật trình tự gián cười nói, Thượng Ca Nhi, hiện mới ngọ chính, ngài còn có thể nghỉ nửa canh giờ. Tạ Thượng gật gật đầu, đợi Tạ Phúc đi sau liền hài đi trên giường nhất đổ, Hoài Cẩn cùng Dịch Tâm hai cái tiểu tư thấy mau tới đây giúp một tay cởi giày. Tạ Thượng bên người hầu hạ nha đầu cầm thư, Linh Vũ bọn người tiết trung thu trước liền đều chuyển về Minh Hà Viện Tây Viện. Hiện Ngũ Phúc Viện bên này cùng Tạ Tử An Thanh Vân Viện đồng dạng chỉ dùng tiểu tư hầu hạ. Tiệc rượu tới gần Vĩ Thanh thời điểm, ghế an bài tại chủ viện đồ vật xương phòng phụ nhân nhìn đến Vương Thị tiến vào ngôn thuyết các nam nhân đây liền đem tiến vào chuyển nâng của hồi môn sau mỗi một người đều hưng phấn phải chạy ra phòng, đứng ở phong ốc trước trên hành lang vạn lượng bạc của hồi môn A, ai không nghĩ tới gần nhỏ nhìn một cái quả nhiên không một khác, phụ nhân nhóm liền nhìn đến Quế Trang Dư Trang đầu hô lớn nhất, nhất. Một hai một cái này đơn giản mới mẻ nhưng nghe cực kỳ. Hăng hái ký hiệu dẫn hai đội mặc một màu lam áo vải thường eo đâm đỏ vải mang hán tử giờ ân ở đầu đi tới, xuyên qua sân, vào hậu viện. Phụ nhân nhóm đều là đầu quay lại nhìn gặp như vậy tiến lên phương thức, bị khinh bị thế sở nhiễm, trong lúc nhất thời lại quên lời nói. Tiếp lại là hai đội đồng dạng đội ngũ, sau đó lại là hai đội như thế trước sau trần qua có lục hồi, làm 12 đội người sau. Phụ nhân nhóm mới nhìn đến Lý Quý Lâm giờ ân ở đầu dẫn đồng nhất thế hệ huynh đệ tiến vào. Nhìn vừa rồi thống nhất bước chân chỉnh tề tiến lên đội ngũ, hiện lại nhìn trong tộc trẻ tuổi một thế hệ tán loạn không tự đội hình, trong tộc phụ nhân nhịn không được đều nở nụ cười. Quý Lâm, có người kêu lên, ngươi thế nào không kêu ký hiệu A có người phụ họa, đúng A, Quý Lâm, ngươi kêu hai tiếng một hai một nghe một chút đến Lý Quý Lâm mắt thấy Lý Quý Lâm không mở miệng lại có người kêu, Quý Lâm. Ngươi nên không phải ngượng ngùng A Quý Lâm, ngươi như vậy ngượng ngùng không thể được, hiện ngươi không luyện, trong chốc lát vào thành thập lý đường, vây nhìn người càng nhiều, ngươi muốn thế nào làm đúng A, nhanh kêu đối, kêu A nhìn A Quý Lâm thật ngượng ngùng A đỏ mặt ta ha. Ha Lý Quý Lâm khó được nhìn đến Lý Quý Lâm hình dáng lung túng, Hồng Tảo đứng ở nhà chính trước cửa trước trên hành lang cũng nhịn không được ha ha Lý Quý Lâm là trong tộc ít có tuấn tú nam nhân, trong tộc phụ nhân chẳng phân biệt tuổi hàng ngày đều thích lấy hắn trêu ghẹo. Kiếp này tuy rằng nam nữ đại phòng, lễ giáo nghiêm ngặt, Hồng Tảo vừa cười vừa nghĩ, nhưng chỉ cần có ba cái trở lên phụ nhân liên thủ liền có thể công nhiên trêu đùa nam nhân. Cái này quả nhiên là kiếp trước trong ca khúc hát đoàn kết chính là lực lượng A không dễ dàng xuyên qua chủ viện. Lý Quý Lâm theo bản năng lau rửa thái dương, sau đó Phương thấp giọng nói, chúng ta mười mấy người liền nâng một cái liêm nghi chép, tuy rằng trên đầu vai không nặng, nhưng là muốn phối hợp lẫn nhau tốt cùng. Nhau khởi bước cùng nhau ngừng mới được. Quý Lâm ca, cái này liêm nghi chép đến cùng là cái gì A Lý Quý Ngân không ngại học hỏi. Ta liền nghe Mãn Độn Thúc nói liêm nghi chép, tuyệt không biết là cái gì kỳ thật chính là của hồi môn đơn tử. Sau đó dán vách thật tốt nhìn một ít cái gì Lý Quý Ngân sợ ngây người, không thể tin được hỏi. Liền một tờ giấy, nhường chúng ta mười mấy người nâng đây không phải là chiếu cố chúng ta trong chốc lát còn muốn ăn tịch sao Lý Quý Lâm giải thích. Cho nên Mãn Độn Thúc đem vật nặng kiện. Đều an bài cho trang người hầu nhóm mang tới yêu quý phủi trên người lụa xiêm ý gì Lý Quý Ngân cảm thán nói, vẫn là Mãn Độn Thúc nghĩ đến chu đáo đỏ lan can, xanh biếc nóc nhà, bốn phía có mẫu đơn, nguyệt quý, mai hoa, hoa sen, quế hoa chờ quyên chế bách hoa làm trang sức nhìn xem trước mắt có cố kiệu lớn như vậy một cái phi hồng quải thải ngũ thải đỉnh. Lý Quý Ngân quay đầu lại hỏi Lý Quý Lâm, Quý Lâm ca. Đây chính là ngươi nói của hồi môn đơn tử Lý Quý Lâm trước cũng chỉ là nghe nói, bây giờ. Nhìn đến cái này cố kiệu dạng thải đình cũng là ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận nhìn xem, sau đó tại đủ mọi màu sắc bách hoa trùng tìm đến ở giữa đỏ chắp nói, nhìn thấy cái kia đỏ chắp không của hồi môn đơn tử liền kia lấy bên trong Quý Lâm ca, Lý Quý Ngân chừng hai con ngưu nhắn hỏi. Đây chính là ngươi vừa nói dán vách thật tốt nhìn cái này đó là dán vách ra Lý Quý Ngân lòng nói. Cái này đỉnh ngoại trừ thước tốc nhỏ chút, đều là một chút làm đích thật hẳn, mà bách hoa càng là quyên chế nhỏ vật này. Chẳng lẽ khó coi Lý Quý Ngân ấn 8 nâng đại kiệu chỗ đứng, Lý Quý Lâm đem Lý Quý Kim trở trưởng thành tộc huynh đệ vị trí an bài xong, sau đó lại an bài Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú nắm vải đỏ mang tại đỉnh trước mở đường, Lý Quý Tưởng cùng Lý Quý Ngân lôi kéo vải đỏ mang tại đỉnh sau áp trận. Đỉnh chính là nhìn xem đại, nâng lên kỳ thật tuyệt không nặng. Bởi đối diện chính là Tạ Gia thôn duyên cớ, Cao Trang thôn Lý Quý Lâm cái này thế hệ nam hải tử khi còn nhỏ không ít chơi qua nâng tám nâng đại kiệu trò chơi, cho nên lập tức từ Lý Quý Lâm kêu khởi, đi, vậy mà đều làm được còn rất ổn thỏa. Đối với Lý Quý Lâm chỉ cho an bài kéo đỏ mang thoải mái việc, Lý Quý Vũ cực kỳ vừa lòng hắn việc không nặng, vẫn còn đi tại mọi người trước, như thế hắn tư thuộc lão sư cùng cùng trưởng chỉ cần hôm nay đến xem náo nhiệt. Sau này liền biết hắn là thành trong Tạ gia đại phòng mới thân Lý Mãn Độn cùng một đám diễn tấu tiến vào sau, nhìn hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền đứng ở thải đỉnh trước chắp tay cười nói, các vị con cháu, làm phiền lời còn chưa dứt, diễn tấu tiếng lập tức vang lên, chủ. Viện phụ nhân nhóm nghe được, tinh thần chưa phát giác vì đó rung lên, lòng nói, đến phụ nhân nhóm nhón chân mà đợi, kết quả nhìn đến trước hết ra tới lại là Lý Mãn Độn hắn được đi cửa trang khẩu nhìn xem nã pháo đâu. Lập tức cười vang nói, Mãn Độn, ngươi cũng đưa gả A đúng A, Mãn Độn, tại sao là ngươi A của hồi môn đâu, chúng ta tới là nhìn của hồi môn, cũng không phải nhìn ngươi Mãn Độn. Lý Mãn Độn cuộc đời lần đầu gặp phải trong tộc phụ nhân đội rêu cận trêu đùa, nhất thời có chút an bất quá. Kình, nhanh chóng tăng tốc bước chân chạy ra chủ viện, kết quả đưa tới càng lớn cười vang. Tiếng cười vang trong, trước đi ra diễn tấu, sau đó liền Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Phú dắt thải đỉnh liêm nghi chép. Đây là Quý Vũ Hoa. Lý Quý Vũ vừa mới thò đầu ra liền có thân mật tộc nhân đẩy Quách Thị nói, Quách gia, con trai của ngươi mặc đồ này, nhìn xem thật là văn truy cứu A lấy trước đến tơ lụa. Quách Thị nguyên tính toán cho các nhi tử cũng đều một người cắt một thân tơ lụa áo choàng, nhưng bị Lý Quý Vũ ngăn cản ở đường. Lý Quý Vũ nói như thế, Quý Trung tắm ba ngày, Tạ đại gia đi Quế Trang mặc là tú tài y hề quan. Ta cùng Quý Tường hiện đều tại tư thục đọc sách. Thủ thánh nhân dạy bảo ôn lương cung kiệm lượng, xuyên vải mịn trường bảo chính là bổn phận, cũng không thất lễ. Mà xuyên tơ lụa, thì ngược lại cùng nhà chúng ta nghiệp không hợp, lộ ra kiêu xá xỉ. Nghe Lý Quý Vũ nói như vậy, Quách Thị mới vừa nghỉ tâm tư, sau đó cho Lý Ngọc Phượng cũng chỉ cắt vải áo váy. Giờ phút này nhìn đến mặc vải áo trường tử, khí độ so bên cạnh mặc tơ lụa Quý Phú tuyệt không kém cỏi. Quách Thị nội tâm nhất thời tràn đầy kiêu ngạo, hôm nay toàn bộ Chí Thủy Thành người đều đem nhìn đến nàng nhi tử xuất sắc tiền thị cũng là kích động được đầy mặt tỏa ánh sáng, con trai của nàng hôm nay đặt vào thành trong đi như thế một chuyến, lúc trước công dương hẻm các hàng xóm láng giềng thấy được nhiều cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc trong chốc lát nàng đi Tạ ra được ngồi xe, không tốt xuất đầu lộ diện, không thì còn có thể làm cho các nàng nhìn một cái đến nàng bạc đồ trang sức cùng tơ lụa xiêm y đi hề. Về phần nhị phòng nam nữ hải tử cũng không mặc tơ lụa, chỉ xuyên vải mịn, tiền thị hoàn toàn liền không để ở trong lòng nhị phòng vừa mới mua người, căn bản không dám buông tay nhường mua người một người lên núi hái cầu kỷ, Quách Thị cái gì đều được chính mình nhìn xem, nào có công phu làm xiêm y đi hề nghe chung quanh tộc. Nhân đối với chính mình cháu trai khen, Vũ Thị trong lòng tất nhiên là đắc ý không phải nguyên đích lại như thế nào, Vũ Thị thầm nghĩ, hôm nay hồng tảo thả của hồi môn, còn không phải phải dựa vào nàng thân cháu trai đến cho đâm đài hình Quý Trung ngược lại là nguyên đích, nhưng hắn được không Vương Thị ôm Quý Trung liền đứng ở trước hành lang, chung quanh nghị luận từ cũng là nghe vào thái trong. Nàng ánh mắt từ Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Phú trên người đảo qua, sau đó cúi đầu nhìn xem trong ngực đầu đã hoàn toàn bầu dục nhi tử lòng nói, nàng vừa đã ẩn nhận thập tam năm. Liền cũng không để ý lại nhiều đợi 10 năm. 10 năm sau hồng tảo viên phòng, vạn sự tự có Quý Trung cường lực lo liệu.